Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích, chương 907, thập kỷ 90, 17, góc truyện audio.com, sau khi cha Giản và cha Diệp hỏi han nhau liền dẫn Minh Thù đi. Lên xe, cha Giản lại quở trách cô một trận, một lát nữa trở về gọi điện thoại cho anh trai con. Lúc Giản Thư vừa nhận được tin tức nhưng hắn lại không ở thành phố, vừa lúc cha Giản ở đây cho nên ông nhanh chóng chạy qua. Minh Thù khéo léo đồng ý. Cha có đói bụng không? Có một chút, sao vậy? Trước đó ông đang họp lập tức chạy tới cũng không có thời gian ăn gì. Cô gái nụ cười tươi như hoa, mắt sáng trong trẻo tràn đầy hy vọng. Chúng ta đi ăn thôi. Cha Giản nghĩ mình rất ít khi ăn cơm cùng con gái. Chắc cũng rất muốn cùng hắn ăn bữa cơm. Nghĩ tới điều này, cha Giản bảo tài xế đưa đến nơi ăn uống gần đó. Nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn được ăn uống của con gái mình, cha Giản suy ngẫm về bản thân một chút, có phải ông không đủ quan tâm đến người nhà không? Tuy là ông cung cấp đầy đủ điều kiện vật chất cho các con, nhưng những đứa trẻ vẫn cần người cha bầu bạn. Bà Giản có đôi khi quay phim cũng là 10 ngày nửa tháng không thấy mặt mũi đâu, đứa trẻ này trước đây đã phải cô đơn như thế nào? Nghĩ đến bản thân vẫn nên nghe lời của bác sĩ, đưa cô đến vùng nông thôn để điều dưỡng. Lúc này cha Giản hận không thể cho mình hai bạt tai, đáy lòng chất đầy hối hận và tức giận. Vì vậy ông Giản quyết định khi trở về sẽ giao việc của công ty cho Giản Thư xử lý. Ông muốn về hưu, Giản Thư cũng vì bận rộn không có thời gian chăm sóc em gái đang muốn chút đi gánh nặng không làm, cha của hắn lại đột nhiên cũng muốn làm như thế. Gia nghiệp lớn như vậy, hai người đều từ bỏ vậy ai làm. Cuối cùng gừng càng già càng cay, cha Giản về hưu thành công. Buồn bực của Giản Thư đều trực tiếp viết lên mặt, gạch nối, nữ sinh váy hồng đã tỉnh lại, không có nguy hiểm tính mạng. Cuối cùng cảnh sát điều tra ra trong cơ thể cô có thuốc mê, cổ tay cô cũng là tự mình vạch. Nhưng vì sao cô lại chọn tự sát, điểm này bản thân cô nữ sinh cũng không rõ, trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì cô cũng không nhớ nổi. Nhưng những lời bàn tán ở trường học về nữ sinh váy hồng dần dần truyền ra. Không biết là ai đã nhắc đến buổi tiệc hôm đó, nữ sinh váy hồng đụng vào Minh Thù, sau đó chuyện cô bị hoài nghi truyền ra, Minh Thù liền trở thành nghi phạm qua lời truyền miệng của đám bạn học. Bộp, Diệp Tây Phong vỗ lên bàn một cái, phòng học đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn đảo qua những bạn học trong lớp, người nào còn dám luyên thuyên nói bậy, đừng trách tôi không nể mặt. Vô căn cứ, mọi người không nên nói lung tung, người nào dám nói lung tung, tan học cẩn thận với ông đấy. Đàn em cũng nhao nhao đứng lên tiếng ủng hộ. Trong lúc nhất thời làm cả phòng học hoảng sợ, nhao nhao gục đầu xuống im lặng không một tiếng động. Cũng không phải chúng tôi truyền ra, nếu như cô ta không làm thì sợ cái gì. Rốt cuộc cũng có người không sợ, bất mãn lầm bầm lên tiếng. Minh Thù chống cằm cắn ống hút uống sữa, không có dấu hiệu của sự tức giận. Nghe lời phản bác này, cô thoáng đưa mắt nhìn về phía nữ sinh kia. Không phải người khác, chính là cô gái trước kia, là cô gái bị Minh Thù bắt gặp. Minh Thù buông ống hút ra, cô nhẹ giọng nói. Dù sao cũng là học sinh trung học, tư duy và thưởng thức thế nào lại không bằng các bạn nhỏ ở nhà trẻ. So với đám anh em của Diệp Tây Phong, giọng nói Minh Thù được xem là rất ôn hòa. Có thể mọi người không biết vì sao, ngược lại. Góc truyện audio.com, cảm thấy u ám, cô có ý gì? Sắc mặt nữ sinh lập tức đỏ lên, mắng cô không bằng các bạn nhỏ ở nhà trẻ. Chửi cô đó, đối với kiểu mượn cớ gây chuyện này, Minh Thù cũng là theo quán tính. Dù sao cũng là cô ta tự tìm đến cửa, cô sẽ cho cô tức chết. Cô, thứ nhất, tôi mà là người tình nghi, sao còn có thể ngồi ở đây, chuyện đã xảy ra lâu như vậy, có cảnh sát tới tìm tôi sao? Thứ hai, tôi và cô ta không thù không oán, tại sao phải ra tay với cô ta? Thật là cảm thấy hổ thẹn cho các thầy cô trước đây của mấy bạn, dạy dỗ ra những học sinh không biết suy luận thế này. Mặt mày nữ sinh đỏ như rỉ máu, những lời đồn đại này cũng đâu phải cô nói đâu. Vì sao bây giờ lại giống như lỗi lầm cô ta gây ra vậy? Đọc nhiều sách có lợi cho thể hình và tinh thần khỏe mạnh. Minh Thù mỉm cười với cô nữ sinh, cắn ống hút tiếp tục uống sữa. Nói chuyện thật là mệt, nữ sinh nghẹn ngào nói không nên lời, cứng họng với Minh Thù, tan học phải đi tìm Minh Thù gây phiền phức. Nhưng mà so với lúc mới khai giảng, vì chưa quen thuộc hoàn cảnh chọn ẩn nhẫn dưới Minh Thù, lúc này cũng không còn dễ bắt nạt như vậy, đối mặt nữ sinh không nói một lời rồi giận dỗi trở về. Nữ sinh liên tiếp bị ghét, ra cửa đụng phải Lê Mộng, ly nước trong tay mà các chị em đưa cho hất vào người cô. Nữ sinh lập tức tức giận, trực tiếp tát Lê Mộng một cái. Đi đường không dùng mắt hả? Lê Mộng bị tát đến mờ mịt, xui xẻo, nữ sinh dẫn theo mấy chị em phách lối rời đi. Lê Mộng không biết vì sao lại ăn một cái tát, ngay cả lý do cũng chẳng biết. Minh Thù còn cười với cô, gạch nối, Giản Hề, đây là tờ ghi danh chạy cự ly dài 1.500m của Đại hội Thể dục Thể thao, cậu điền vào đi. Lớp trưởng đặt tờ ghi danh trên bàn Minh Thù, ghi danh cái gì, giấy báo danh, lớp trưởng nói, Đại hội Thể dục Thể thao, không phải bạn ghi danh tham gia sao? Tôi đã thống kê xong rồi, sao tôi không biết mình báo danh lúc nào, lẽ nào lúc báo danh Trẫm Mộng Du sao, hẳn Trẫm chỉ Mộng Du ăn cái gì thôi chứ, trong danh sách đúng thật là có cậu mà. Lớp trưởng đi đến chỗ ngồi của cô, lấy danh sách ra. Cậu xem, trong danh sách đúng thật viết tên của cô, nhưng cô khẳng định chắc chắn bản thân chưa từng ghi danh. Chuyện Đại hội Thể dục Thể thao cô có nghe mấy anh em của Diệp Tây Phong nhắc đến nhưng hoàn toàn không có chú ý. Đây là tổ trưởng báo lên, cậu đã ghi danh rồi không thể từ bỏ được. Lớp trưởng sợ Minh Thù không tham gia, 1.500m chạy cự ly dài nữ có rất ít người ghi danh. Tổ trưởng, tổ bọn họ, ai là tổ trưởng nhỉ? Minh Thù chăm chú nhìn phía trước, một nữ sinh tóc ngắn đang nhìn bên này, cô vừa nhìn qua lập tức quay đầu lại. Minh Thù cắn cắn môi dưới. Cậu muốn tôi làm việc chết người này, tôi đành chịu, tôi có thể chết cho cậu xem. Lớp trưởng sợ hãi rồi. 1.500m chạy cự ly dài thôi mà, chỉ mệt một chút cũng không đến mức phải chết nghiêm trọng như vậy chứ. Lớp trưởng cầm lấy danh sách. Giản Hề, nếu cậu không muốn tham gia tại sao lại ghi danh, tôi đã thông báo hết với thầy cô rồi, cậu như vậy không phải muốn lấy tôi ra làm trò đùa chứ. Minh Thù gác chéo chân, tôi không có ghi danh, người nào báo thì cậu đi tìm người đó. Lớp trưởng, cậu không báo tên của cậu sẽ xuất hiện trên này sao? Minh Thù, vậy cậu nên đi hỏi chuyện người phụ trách chuyện này đi. Lớp trưởng nhíu mày, hơi nghi ngờ, cậu thật không báo, gocchuyenaudio.com. Danh, Minh Thù mỉm cười, tôi bị bệnh tim, cậu cảm thấy tôi sẽ đi ghi danh sao? Tôi sợ bản thân không chết sớm được à? Lớp trưởng, bệnh tim, đâu nghe ai nói đâu. Nhưng ngẫm nghĩ lại, bệnh này nếu như là cô cũng không muốn nói ra, làm cho các bạn học khác nhìn cô với ánh mắt khác thường. Vẻ mặt lớp trưởng kỳ lạ, cầm danh sách đi rồi, tiện thể lấy luôn tờ ghi danh. Cô cũng không dám lấy tính mạng của bạn học ra đùa. Tuy không chắc chắn là sự thật nhưng lỡ như thật sự thì sao? Đến lúc đó ai chịu trách nhiệm? Lớp trưởng nhìn thoáng qua người tổ trưởng kia càng thấy kỳ lạ. Buổi trưa tan học, Minh Thù dừng lại trước nữ sinh tóc ngắn đó, chặn đường cô ta. Cô gái, tâm sự chút đi. Tay nữ sinh tóc ngắn cứng đờ, cầm lấy túi sách. Cách chương.